Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chút Bất Nương. Đối với chuyện cựu ca nhà mình lấy việc công làm việc tư, Lâm Khuyết nhìn thấu đã từ đâu nhưng cũng không nói toạc ra. Chỉ có chuyện này thôi, không có chuyện gì khác nữa, tôi đi ra ngoài đây. Lâm Khuyết đang muốn rời đi, trước bàn đọc sách Tư Dạ Hàn lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Chờ một chút, mang vật này theo. Lâm Khuyết liếc nhìn chiếc hộp sắt màu đen trên bàn. Đây không phải là món đồ tịch thu được từ đám người không sợ Minh khi bọn họ len nén vận chuyển sang khu 14 sao? Tư Dạ Hàn cũng không ngẩng đầu lên. Ừ, cậu đi giúp Oản Oản đưa đến khu 14 đi. Lâm Khuyết suýt chút nữa thì bị nghẹn đến tắt hơi. Có lầm hay không? Rõ ràng chính là anh yêu cậu phải đoạt lấy đồ của người ta. Bây giờ thì hay rồi, nên muốn hắn đích thân làm nhân viên chuyển phát nhanh đưa đồ đến tận nhà sao? Không hiểu vì sao lại bị nhét một bịch thức ăn cho chó, Lâm Khuyết chưa sót không thôi. Làm sao lại muốn hắn phải chết vì tội bực thức ăn như vậy hả trời? Theo tình hình phát triển này, phỏng chừng cách thời điểm hắn chết bị bội thực cũng không còn xa nữa đâu. Thấy đối phương chậm chạp không đáp, Tư Dạ Hàn ngẩng đầu lên. Còn có vấn đề? Lâm Khuyết. Không không, không có, tôi đi làm ngay. Lâm Khuyết nhận lệnh, đảm nhiệm chức vụ nhân viên chuyển phát nhanh. Ha ha, ai cũng nói, khu 13 của bọn họ chính là địa ngục. Một con muỗi cũng đừng có mong bay lọt. Hiện tại đúng là ngược đời. Đại Ma Vương, tự mình giúp người ta bay qua kìa. Không sợ Minh, trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản đang vuốt ve bộ lông của Beirut, bắt đầu vội vã đi vào thông báo. Phong tỷ mới vừa nhận được một tin tức, Đồ Môn, Thiên Hận, Song Phương Đại Lão âm thầm liên hiệp tổ chức đại hội cao cấp. Không sợ Minh chúng ta cũng có trong danh sách khách mời. Nghe tin, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Hội nghị cao cấp, cái quỷ gì đây? Không sợ Minh chưa bao giờ kết giao cùng bất kỳ tổ chức nào. Tất cả mọi người độc lập châu đều biết. Đại lão hai thế lực làm sao lại định mời Không sợ Minh đây? Diệp Oản Oản lẩm bẩm. Một bên Thất Tinh mở miệng suy đoán. Đệ đã đi điều tra thử, lần này biết có rất nhiều thế lực đều được mời tới. Phần lớn đều là thế lực đối nghịch với võ đạo Liên Minh Công Hội, còn có một số bè cánh trung lập. Rõ ràng cho thấy là bọn họ đang muốn lôi kéo quan hệ để phát triển thế lực. Không sợ Minh được mời cũng không kỳ quái. Bắc Đậu có chút hưng phấn mở miệng. Wow, Đồ Môn, Thiên Hận, đây chính là những thế lực thuộc tam đại hạch tâm của tội ngục đấy. Phong tỷ, chúng ta sẽ đi sao? Đi đi cho biết. Không thì xem náo nhiệt một chút cũng được. Diệp Oản Oản trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó nghiêm mặt nói. Đi cái gì mà đi? Không sợ Minh chúng ta chỉ trước đến giờ đều độc lai độc vãng, cho tới bây giờ không dính vào thị phi giữa Liên Minh và tội ngục. Diệp Oản Oản nói xong thì không biết nghĩ đến cái gì. À, chờ một chút, tội ngục, tam đại thế lực hạch tâm của tội ngục, trừ Đồ Môn, Thiên Hận, còn phải là Atula đúng hay không? Bắt đầu. Đúng vậy. Diệp Oản Oản. Ồ, vậy thì Tu La chủ cũng phải là sẽ đi hay không? Bắc Định, Bắc Đầu, khẳng định là sẽ đi rồi. Diệp Oản Oản vèo một cái, đoạt đến thư mời từ trong tay Bắc Đầu. Hì, vậy vẫn là nên đi xem một chút đi, đi xem nó nhiệt một chút. Cũng tốt vô cùng mà. Thất Tinh, Bắc Đậu, Phong Tỷ thì xác định đây chẳng qua chỉ là đi xem náo nhiệt thật hay sao? Chỉ trong lát sau, Diệp Oản Oản đuổi Bắc Đậu và Thất Tinh ra ngoài, gọi đại trưởng lão tới. Nàng còn có một chuyện rất quan trọng, vừa vặn có được một sợi tóc nữa của Tư Dạ Hàn, cũng để cho đại trưởng lão giúp mình tra một chút đường đường rốt cục có phải là con của mình và Tư Dạ Hàn sinh ra hay không. Đại trưởng lão, những thiết bị giám định trước đó ông vẫn còn giữ đấy chứ? Bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm đại trưởng lão, mở miệng hỏi. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, đại trưởng lão khẽ vuốt cằm đáp. Vẫn còn ở chỗ đó. Mặc dù không rõ lắm vì sao Minh Chủ lại nhiều lần cần đến thiết bị giám định nhân thân kia, nhưng nếu như Minh Chủ đã không nói, đại trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không truy hỏi nhiều. Rất tốt. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, chợt đưa một chiếc hộp trong đó đựng sợi tóc của Tư Dạ Hàn cho đại trưởng lão. Tra cái mẫu tóc này và mẫu thử lần trước tôi đem về, có kết quả thì nói cho tôi biết ngay. Diệp Oản Oản phân phó. Nghe lệnh, đại trưởng lão gật đầu một cái, chờ xoay người rời khỏi căn phòng. Lần này, trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi có chút khẩn trương. Đường đường chắc chắn chính là tiểu bảo bối của nhà mình và Tư Dạ Hàn sinh ra. Chuyện này nhất định sẽ không sai. Giám định nhân thân cần mất thời gian mấy ngày. Diệp Oản Oản cũng không ở lại Không Sợ Minh mà quay trở về học viện Xích Diễm. Sau khi Diệp Oản Oản trở lại học viện, cũng không vội vã giao nộp sợi tóc của Tư Dạ Hàn. Đầu tiên, nàng cần phải tìm hiểu rõ, đến tột cùng là ai ban bố nhiệm vụ này. Người ra nhiệm vụ cần tóc của Tư Dạ Hàn để làm cái gì? Nếu như những thứ không minh bạch, đem tóc của Tư Dạ Hàn đi nộp, vạn nhất gây ra bất lợi gì cho anh ấy thì biết làm sao đây? Chỉ bất quá, tin tức của người ra nhiệm vụ, cơ hồ đều được bảo mật, thuộc về thông tin cơ mật của Học viện Xích Diễm. Muốn điều tra ra được ai ra nhiệm vụ là điều hết sức khó khăn. Chỉ có viện trưởng Học viện Xích Diễm hoặc những nhân vật cao tầng của học viện kia mới biết tin tức người giao ra nhiệm vụ. Mà học viên huấn luyện cũng không có khả năng biết được những thứ này. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể ôm lấy tâm lý ngựa chết coi là ngựa sống đi tới nơi ở của cung lão. Nếu như cung lão không muốn giúp mình điều tra một phen, vậy nhiệm vụ này cũng chỉ có thể bỏ qua. Tóc của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản cũng tuyệt đối không giao ra. Nghe nói, con tiếp nhận 3 nhiệm vụ, 2 cái là cấp S, 1 cái là S cộng. Trong phòng, cung lão pha một bình trà. Sau khi Diệp Oản Oản giúp cung lão rót một ly xong, cung lão bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe cung lão hỏi vậy, Diệp Oản Oản gật đầu đáp. Vâng, thưa sư phụ. Vậy, con thật đúng là lợi hại. Học viện Xích Diễm, cho tới bây giờ, không ai một hơi dám tiếp nhận 3 cái nhiệm vụ cấp S, chứ đừng nói tới còn có nhiệm vụ S cộng. Cung lão nói. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, cung lão lại nói tiếp. Mấy ngày trước, con vừa tiếp nhận nhiệm vụ, mà bây giờ đã quay trở lại rồi sao? Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào rồi? Cung lão, đối với tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Oản Oản, dường như vô cùng quan tâm. Nghe cung lão hỏi vậy, thân sắc Diệp Oản Oản có hơi chút lúng túng. Nàng biết trả lời như thế nào bây giờ? Nhẫn của kỵ hoàng bị người đàn ông của mình đoạt đi rồi. Nhiệm vụ hộ tống cấp S cộng, hàng hóa cũng bị người đàn ông của mình cướp mất. Nhiệm vụ sợi tóc là thứ duy nhất nàng có thể hoàn thành. Nhưng nàng còn phải băn khoăn lo lắng cho sự an toàn của người yêu. Suy nghĩ một chút, thế này thật đúng là tư mỹ nhân. Ngược nàng đến 100.000 lần mà. Chính nàng lại nâng niu anh ta như mối tình đầu, có phải nên ngược anh ta cho hòe hay không nhỉ? Chuyện đó, sư phụ, lần này con tới đây, thật ra còn có một chuyện muốn nhờ cậy sư phụ. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cung lão, có chút chột dạ mà lên tiếng. Dù sao, thứ nàng muốn hỏi chính là tin tức về người phát ra nhiệm vụ cấp S. Điều này ở bất kỳ học viện lính đánh thuê nào cũng thuộc hàng cơ mật. Thử nghĩ, nếu như tin tức về người phát nhiệm vụ dễ như trở bàn tay bị người ta điều tra ra được, vậy thì còn ai dám tới Tam Đại Học Viện để tuyên bố nhiệm vụ nữa chứ? Vạn nhất là nhiệm vụ ám sát bị đại nhân vật nào đó thì sao? Hơi hơi điều tra nhẹ một cái nên biết được tin tức người yêu cầu giám sát, vậy thì còn đi đến đâu nữa? Cũng đúng là như vậy. Tại Độc Lập Châu, mặc kệ là Tam Đại Học Viện lính đánh thuê cũng được, hay là một số học viện cỡ nhỏ khác cũng được, đều xem việc bảo mật thông tin của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, là nguyên tắc bất di bất dịch. Lần này Diệp Oản Oản mở miệng vì muốn hỏi cung lão về vấn đề mang tính chất nguyên tắc như vậy, quả thực có thể hơi khó mở lời. Chuyện gì? Cung lão uống một hớp trà nhẹ giọng hỏi. Diệp Oản Oản trái lo phải nghĩ, sau khi trầm mặc mấy chục giây, lúc này mới cắn răng, mặt dày hỏi. Sư phụ, thật ra thì cũng không có gì cả, chỉ là con đơn thuần hơi hiếu kỳ một chút. Một nhiệm vụ cấp S con nhận, có nội dung là muốn lấy được một sợi tóc của Tu La chủ. Sư phụ, ngài nói xem ai lại nhàm chán như vậy, lại muốn có được một sợi tóc của người khác, lại còn đem cấp độ của nhiệm vụ này chỉnh đến cấp S. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, cung lão đảo mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái, nghiêm mặt nói. Đây nếu như là tóc của một người bình thường, đừng nói là cấp S, coi như là nhiệm vụ cấp D, cũng hoàn toàn không đủ tư cách. Nhưng Tô La chủ có thể dễ dàng trêu chọc như vậy sao? Lấy một sợi tóc của hắn, làm không tốt, thậm chí có thể dẫn đến tai ương diệt tộc. Vậy, sư phụ, ngài có biết người đưa ra yêu cầu nhiệm vụ này là ai không? Có thể điều tra thử một chút được hay không? Diệp Oản Oản dò hỏi. Con hỏi cái này để làm gì? Lúc này, chân mày Cung Não hơi nhíu lại. Dạ, con hiếu kỳ, đơn thuần vì hiếu kỳ thôi. Diệp Oản Oản lập tức đáp. Hiếu kỳ? Con xem sư phụ là đứa trẻ 3 tuổi để lừa gạt sao? Sắc mặt Cung Não nhất thời đen sạm lại. Mượn cớ này cũng có phần quá vụng vẻ. Diệp Oản Oản trầm ngư trong chốc lát, con người khẽ chuyển một cái, nhìn về phía Cung Não, mặt đầy ủy khuất, nửa thật nửa giả nói. Sư phụ, thật ra thì tóc của Tu La chủ con đã thu vào trong tay, nhưng không biết là ai đưa ra nhiệm vụ này, muốn tóc của Tu La chủ để làm cái gì. Sư phụ, ngài nghĩ xem, vạn nhất người đưa ra nhiệm vụ sau khi lấy được tóc của Tu La chủ gây bất lợi cho Tu La chủ, đến lúc đó toàn bộ Atula nhất định sẽ điên cuồng truy sát con. Con không dám giao nhiệm vụ này ra đâu. Cái gì? Con đã lấy được tóc của Atula chủ rồi sao? Cung Lão nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thần sắc kinh ngạc. Lúc này mới là mấy ngày mà đã hoàn thành xong một nhiệm vụ cấp S. Vâng, đúng vậy ạ. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Nhưng lại không dám báo nhiệm vụ. Sư phụ, ngài cũng không phải không biết, bên trong Atula kia đều là yêu ma quỷ quái, con cũng sợ hãi. Cung Lão lắc đầu một cái, than khẽ trong miệng. Sau hồi lâu sau yên lặng, lúc này Cung Lão mới tiếp tục nói. Oản Oản, thật ra thì con không cần sợ hãi. Nhiệm vụ này là vô ưu sư tỷ của con năm xưa yêu cầu. Cung Lão vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức khó tin. Ai yêu cầu? Nhiếp Vô Ưu sao? Đây cũng chính là nói, cái nhiệm vụ cấp S lấy được tóc của Tu Na chủ này là chính mình trước kia mất trí nhớ tự tay tuyên bố sao? Chuyện này cũng quá cậu huyết đi rồi. Chính mình muốn tóc của Tu La chủ làm cái gì? Vô Ưu sư tỷ năm đó ở Độc Lập Châu từng yêu một người đàn ông, sau đó còn có con trai, nhưng Vô Ưu sư tỷ của con cũng không biết được thân phận chân thật của người đàn ông kia. Người đàn ông đó nói cho mình chỉ là một tiểu đầu mục của Atula, nhưng Vô Ưu sư tỷ của con thì hoài nghi thân phận thực sự của người kia chính là Tu La chủ. Giờ phút này Cung Lão chậm rãi nói ra chuyện năm đó. Vậy tại sao Vô Ưu sư tỷ không tự mình đi hỏi cho rõ ràng? Diệu Oản Oản vội vàng hỏi. Với tính cách của Vô Ưu sư tỷ con mạnh mẽ cực kỳ, sau khi phát hiện mình có thai cũng chưa từng bao giờ tìm người đàn ông kia mà cắt đứt toàn bộ liên lạc cùng với hắn ta. Một người đàn ông ngay cả thân phận của mình cũng không muốn nói rõ, với tính cách của Vô Ưu sư tỷ làm sao lại có thể sẽ đi liên lạc, hoặc là nói rằng tự mình vác mặt đi hỏi. Cung Lão mở miệng nói. Diệp Oản Oản, nhưng mà dường như Tư Xạ Hàn cũng không biết mình là nhiếp Vô Ưu, vậy còn không phải là mình cũng ẩn giấu thân phận hay sao? Hơn nữa Vô Ưu sư tỷ năm đó còn có tình cảm sâu đậm với Kỷ Hoàng, nói không chừng là sợ Kỷ Hoàng biết cũng nên. Cung Lão lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản, về giả thuyết sợ Kỷ Hoàng biết chuyện này, Diệp Oản Oản cũng không đồng ý. Ngay cả con trai đều sinh rồi, loại chuyện này có thể lừa gạt được Kỷ Hoàng sao? Lại nói, với tính cách lạnh lùng và mạnh mẽ đến tức giận kia của Nhiếp Vô Ưu, làm sao có thể sẽ đi tìm Tu La chủ họ cho rõ ràng. Chính mình tùy tiện suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra được. Một người đàn ông ngay cả thân phận chân chính của mình cũng không nói rõ với mình. Chẳng lẽ phải để cho Nhiếp Vô Ưu tới tìm hắn, mặt đầy ủy khuất, nói cho hắn biết chính mình đã mang thai rồi sao? Sau khi hỏi xong thân phận thật của hắn, thì lại bắt hắn ta chịu trách nhiệm. Đừng có đùa chứ. Đừng nói là Nhiếp Vô Ưu năm đó, ngay cả chính Diệp Oản Oản bây giờ, đoán chừng cũng không làm ra loại chuyện này. Chỉ tiếc rằng, Vô Ưu sư tỷ của con sau khi sinh con xong thì liền mất tích. Thần sắc Cung Lão có chút cô đơn. Sư phụ, Nhiếp Vô Ưu bây giờ không phải đang ở Nhiếp gia sao? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nhiếp gia. Nghe câu hỏi này, Cung Nạo lắc đầu một cái. Nhiếp gia, ta cũng chưa từng đến, mà con nhãi Nhiếp Vô Ưu tại Nhiếp gia kia cũng chưa từng tới học viện Xích Diễm thăm ta. Mà lúc trước, Kỷ Hoàng từng nói với ta, Nhiếp Vô Ưu tại Nhiếp gia chưa chắc đã là thật. Sao vậy? Còn là do người Kỷ Hoàng đề cử tới. Chẳng lẽ Kỷ Hoàng chưa từng nói với con sao? Mà thôi, nếu như con biết rồi, cũng chớ nói ra ngoài, để tránh mang đến ảnh hưởng không tốt cho Kỷ Hoàng. Dù sao loại chuyện này, cũng không ai có chứng cớ. Sư phụ, con biết rồi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Nói như vậy, Kỷ Tu Nhiệm đã sớm biết ạ Nhiếp Vô Ưu đó là giả, cũng biết mình là Nhiếp Vô Ưu thật. Bên trong đầu của Kỷ Hoàng, rốt cục đang suy tính cái gì đây? Đi trả nhiệm vụ đi, hai cái còn lại cũng cố gắng hoàn thành. Thật ra thì con chỉ cần hoàn thành thêm một cái nhiệm vụ S cộng thì đã đồng nghĩa với việc phá bỏ được một kỷ lục của Nhiếp Linh Nung rồi. Cung Lão cười nói. Đối với kỷ lục của Nhiếp Linh Nung, Diệp Oản Oản quả thực không có chút hứng thú gì. Hiện tại không có gì quan trọng hơn là điểm cống hiến. Hơn nữa, hai cái nhiệm vụ kia, nhẫn của Kỷ Hoàng thì khỏi cần phải mơ tưởng tới nữa. Với tính cách kia của giới ma vương châu Á, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng giao nhẫn của Kỷ Hoàng lại cho nàng. Còn cả cái hàng hóa kia nữa cũng bị cướp đi rồi. Rốt cục mình đã tạo lên cái nghiệt gì mà yêu phải một người đàn ông không đáng tin cậy như vậy, chuyên cướp đồ của bà xã nhà mình nhỉ? Rất nhanh, Diệp Oản Oản rời khỏi chỗ Cung Lão ở, đi tới tiếp nhận nhiệm vụ. Tóc của Tu La Chủ, trong lòng Diệp Oản Oản khá có niềm tin. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Tư Dạ Hàn chính là gã dã nam nhân năm đó che giấu thân phận với mình, mà đường đường cũng chính là do mình và anh ta sinh ra. Đương nhiên, hết thảy những thứ này phải đợi kết quả giám định nhân thân thì mới tính được. Sau khi đến khu tiếp nhận nhiệm vụ, một vị huấn luyện viên Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười nói. Diệp Oản Oản, nhẫn của Kỷ Hoàng mang tới chưa? Diệp Oản Oản suy nghĩ, tại sao lại hỏi nhẫn của Kỷ Hoàng chứ? Không thể hỏi một chút về tóc của Tu La Chủ sao? Mắt thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, không ít lính đánh thuê gần đó rối rít vu lại. Một đoạn thời gian trước, Diệp Oản Oản mới vừa tiếp nhận hai cái nhiệm vụ cấp S, còn có một cái nhiệm vụ S cộng. Hiện tại lập tức đến giao trả nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ thực sự Diệp Oản Oản đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ sao? Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vị huấn luyện viên Xích Diễm bên cạnh mình, tức giận mở miệng đáp. Chưa! Diệp Oản Oản dứt tiếng, một đám học viên lính đánh thuê gần đó đồng loạt nộ ra thần sắc. Quả nhiên lại như thế. Mà cũng đúng, Kỷ Hoàng là ai chứ? Nhẫn của anh ta có thể dễ dàng đưa vào tay của mình như vậy sao? Nói đùa ạ. Hơn nữa, lần trước Thẩm gia cử hành buổi đấu giá từ thiện, nghe nói Kỷ Hoàng đã đem chiếc nhẫn của anh ta đi đấu giá. Muốn lấy nhẫn của Kỷ Hoàng thật là dễ dàng, lấy tiền đập vào. Chỉ cần có tiền, có đủ tiền, vậy thì nhiệm vụ này quả là dễ dàng rồi. Nhưng đã nói qua, toàn bộ học viện Xích Diễm, trừ Thẩm gia đại công tử ra, còn có ai lại thiếu não như vậy? Vì một nhiệm vụ, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn trên trời. Nếu như nói là Thẩm thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ này, vậy thì sẽ không một ai hoài nghi. Huấn luyện viên Xích Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng. Diệp Oản Oản nhận ba nhiệm vụ, căn bản không có khả năng hoàn thành, đều nằm trong dự liệu của ông ta. Vậy, nhiệm vụ hộ tống cấp S cộng thì sao? Huấn luyện viên Xích Diễm tiếp tục mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản lườm vị huấn luyện viên một cái, có chút cạn lời. Chẳng lẽ mình nhận ba cái nhiệm vụ, lần này trở về nhất định phải hoàn thành cả ba cái hay sao? Ai quy định vậy? Chẳng lẽ không thể chỉ hoàn thành một cái? Chưa xong, Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản dứt tiếng, không ít học viên đánh thuê đẳng cấp cao bốn phía đồng loạt nhìn nhau cười một tiếng. Đoạn thời gian gần đây, Diệp Oản Oản tại học viện Xích Diễm tuy là danh tiếng cực thịnh, nhưng nói cho cùng, bất quá cũng chỉ nắm được thực lực của lính đánh thuê cấp S. Nhiệm vụ chiếc nhẫn của Kỷ Hoàng tạm không nói đến. Dù sao một đoạn thời gian trước, Kỷ Hoàng đã đem chiếc nhẫn đi đấu giá rồi. Lại nói tóc của Tu La Chủ. Tu La Chủ cũng không cầm tóc đi đấu giá, muốn dùng tiền mua, chưa chắc có thể mua được. Một sợi tóc, mặc dù không quan trọng, nhưng cứ như vậy chạy đi cướp hoặc yêu cầu lấy được tóc của Tu La Chủ, quả thực là nói chuyện không tưởng. nhất là nhiệm vụ hộ tống vật phẩm S cộng kia, đã trực tiếp dẫm vào địa bàn của Atula, muốn hộ tống bình an, căn bản là lời nói vớ vẩn. Đừng nói là Diệp Oản Oản, coi như là lính đánh thuê cấp S hàng đầu cũng không có khả năng hoàn thành. Giờ phút này, huấn luyện viên Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản nghi ngờ hỏi. Cái gì? Ngươi cũng đều chưa xong. Vậy thì muốn trả nhiệm vụ gì đây? Lúc này, Diệp Oản Oản lườm huấn luyện viên Xích Diễm một cái nói. Ai nói ta? Cái gì cũng không xong. Diệp Oản Oản nói xong, huấn luyện viên Xích Diễm và đông đảo học viện ở đây đều sững sờ. Diệp Oản Oản tổng cộng nhận 3 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ hộ tống cấp S, nhiệm vụ nhẫn của Kỷ Hoàng, 2 cái này cũng chưa xong. Vậy chỉ còn lại nhiệm vụ tóc của Tu La Chủ. Chẳng lẽ tóc của Tu La Chủ Diệp Oản Oản đã lấy được rồi? Chuyện này làm sao có thể? Gạt ngươi ư? Tóc ai cũng đều giống nhau. Cô ta nói là tóc của Tu La Chủ. Chẳng lẽ liền tính là tóc của Tu La Chủ sao? Làm sao có thể? Nhiệm vụ này rõ ràng có lỗ hổng. Người nào có thể chứng minh là tóc của Tu La Chủ đây? Nhưng mà trong lúc mọi người đang bàn tán ầm ĩ, một vị huấn luyện viên Xích Diễm cao cấp nào đó từ trong đám lính nhanh chân đi lên. Người chính là Diệp Oản Oản sao? Huấn luyện viên Xích Diễm cao cấp nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc có chút kinh ngạc. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản đầu tiên là nhìn ông ta một cái, chợt gật đầu thừa nhận. Đúng, là ta. Ha ha ha, thật đúng không nhìn ra nha, không thẹn là đệ tử của cung não. Huấn luyện viên cao cấp nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, chậc chậc khen ngợi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản thần sắc nghi hoặc. Các vị huấn luyện viên Xích Diễm cao cấp này nói những thứ này là có ý gì đây? Trước đó vài ngày, ngươi nhận lấy 3 nhiệm vụ, 2 cái cấp S, 1 cái S cộng. Ta mới vừa nhận được tin tức từ khách hàng tuyên bố nhiệm vụ hộ tống S cộng, nói hàng hóa đã được chuyển đến. Huấn luyện viên cao cấp nhìn Diệp Oản Oản nói. Hàng hóa đã được chuyển đến sao? Huấn luyện viên Xích Diễm cao cấp vừa dứt lời, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Đây là cái tình huống gì? Vật phẩm kia không phải đã bị Tư Dạ Hàn sai đàn em cướp đi rồi hay sao? Chẳng lẽ nói Tư Dạ Hàn tự mình cho người cướp hàng hóa của mình, sau đó dựa theo lộ tuyến vốn có mà tự mình chuyển phát nhanh? Cùng lắm chỉ trong vòng mấy hơi thở, Diệp Oản Oản cũng đã xác định tuyệt đối là như thế. Xem ra khao khát muốn sống của Tư Dạ Hàn vẫn là rất mạnh mẽ. Vốn mình còn định qua một đoạn thời gian ngắn lại tìm anh ta để tính sổ kia mà. Ha ha ha, ta thật là tò mò, ngươi như thế nào lặng yên không một tiếng động vận chuyển chót lọt hàng hóa qua địa bàn của Atuna? Huấn luyện viên cao cấp nói. Diệp Oản Oản thì suy nghĩ, người của Atula tự mình vận chuyển, làm sao có thể không chót lọt đến đúng địa chỉ cho được. Đương nhiên trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng trên miệng Diệp Oản Oản lại không thể tiết lộ tí nào, chỉ có thể cười xấu hổ. Nhiệm vụ hộ tống cấp S cộng đã hoàn thành sao? Nghe huấn luyện viên cao cấp nói, một đám học viên Xích Diễm mặt đầy kinh ngạc, khó mà tin nổi. Cô nàng Diệp Oản Oản này rốt cục có lai lịch gì? Loại nhiệm vụ này mà cô ta cũng có thể hoàn thành sao? Đáng sợ nhất chính là hoàn thành trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nếu đổi lại là lính đánh thuê cao cấp khác, khi nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ như thế, căn bản là không thực tế. Diệp Oản Oản, ngươi thật cũng lợi hại nha. Lúc hộ tống hàng hóa S cộng lại còn thuận lợi lẻn vào trụ sở chính của Atula, nhổ đi một sợi tóc của Tu La chủ. Giờ phút này, huấn luyện viên cao cấp nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Diệp Oản Oản thì suy nghĩ, nhổ đi một sợi tóc của Tu La chủ sao? Chẳng lẽ không phải chính là Tư Dạ Hàn tự tay mình nhổ sao? Không đúng, người nọ làm sao biết được? Ha ha ha, bên ngoài đã chuyển tới tin tức, Tu La chủ đang nổi trận lôi đình. Căn cứ theo người bên cạnh Tu La chủ nói, có người ban đêm lẻn vào trụ sở chính Atula, tuyên bố khiêu chiến với Tu La chủ, nhưng mà còn chưa đánh, đã thừa dịp Tu La chủ chưa chuẩn bị, nhổ mất vài cọng tóc của hắn ta, sau đó nhanh chóng trốn thoát. Người này nhất định chính là ngươi đi. Huấn luyện viên cao cấp nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Oản Oản, đúng là đều do ta làm mà. Vốn chỉ là muốn khiêm tốn hoàn thành nhiệm vụ, thật không nghĩ đến. Sếp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, người đàn ông của mình lại không cho phép để cho nàng nợ mày nợ mặt như vậy, nàng còn có biện pháp gì đây? Vào giờ phút này, một đám học viên ở phụ cận nhìn chăm chăm Sếp Oản Oản, hoàn toàn choáng váng, chơi với. Nếu như không phải là trực tiếp nghe nói từ trong miệng vị huấn luyện viên xích diễm cao cấp, có đánh chết bọn họ cũng tuyệt đối không tin tưởng Diệp Oản Oản trong vòng mấy ngày ngắn ngủi có thể hoàn thành nhiệm vụ hộ tống hàng cấp S cộng qua địa bàn Atula an toàn trở về, sau đó trắng trợn đi khiêu chiến Atula chủ, rốt cục thừa dịp Atula chủ không phòng bị nhổ tóc của anh ta xuống rồi bỏ chạy. Nữ nhân này còn là người sao hay là ma quỷ? Sự can đảm của cô ta rốt cục lớn như thế nào mới dám đi khiêu chiến với Tu La chủ đây? Tuy nói khiêu chiến là giả, nhậu tóc là thực, nhưng dầu gì Diệp Oản Oản có thể lông tóc không tổn hại từ trụ sở chính Atula đấy. Nếu đổi lại là một số lính đánh thuê cao cấp khác, chưa nói đến sau khi nhậu tóc của Atula chủ xong có thể an toàn trốn về, chỉ sợ là ngay cả dũng khí đến trụ sở chính Atula để khiêu chiến với Tu La chủ cũng không có. Lợi hại, Diệp Oản Oản không mất bao nhiêu thời gian hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp S, một cái nhiệm vụ S cộng, hơn nữa đều liên quan đến Atula, thậm chí còn đối mặt với Tu La chủ. Độ khó của nhiệm vụ này xuống cấp S cũng không đủ để miêu tả. Quả nhiên là đệ tử của cung não, anh hùng xuất thiếu niên. Huấn luyện viên xích diễm cao cấp hướng về phía Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co giật, muốn mở miệng nói gì nhưng cuối cùng lại thôi không lên tiếng. Vị huấn luyện viên cao cấp này có khả năng hiểu lầm gì đó với từ thiếu niên. Chính mình phải gọi là thiếu nữ chứ không phải là thiếu niên. Dĩ nhiên, hiện tại trên mặt Diệp Oản Oản có một lớp trang điểm dày cộm, vô cùng xấu xí khó coi, cũng không cho phép Diệp Oản Oản giúp tự mình tranh biện về vấn đề giới tính. Thật là lợi hại, Diệp sư muội, cô làm thế nào có thể được như vậy? Lúc này, một đám lính đánh thuê cao cấp trong nháy mắt vây quanh, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Đừng nói là đám học viên, ngay cả một số huấn luyện viên xích diễm và vị huấn luyện viên cao cấp này cũng đều vô cùng hiếu kỳ trong lòng. Cái cô nàng Diệp Oản Oản này đến tận cùng là làm cách nào để hoàn thành những nhiệm vụ nhìn qua rất là bất khả thi này. Diệp Oản Oản liếc nhìn mọi người một cái. Làm sao để hoàn thành ư? Là bốt của nhiệm vụ giúp mình hoàn thành đấy chứ. Nếu không, có thể hoàn thành bằng cách nào được? Diệp Oản Oản, người đã phá vỡ hai kỷ lục của học viện xích diễm. Rất nhanh, huấn luyện viên xích diễm cao cấp nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy nghiêm túc. Nghe tiếng, tinh thần Diệp Oản Oản lập tức tỉnh táo hẳn lên. Phá vỡ kỷ lục gì gì cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là có nhận được điểm cống hiến vinh dự hay không, đây mới là điều mà Diệp Oản Oản trước mắt quan tâm. Kỷ lục thứ nhất, người học viện hoàn thành cấp S và S cộng nhanh nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Kỷ lục thứ hai, người là học viên học viện xích diễm, đồng thời nhận nhiệm vụ cấp S và F cận cùng lúc, hơn nữa còn hoàn thành nhanh nhất. Diệp Oản Oản vội vã mở miệng hỏi, có được khen thưởng không? Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, huấn luyện viên xích diễm nhất thời sững sờ, tựa hồ có chút không cách nào hiểu được, cau mày hỏi. Khen thưởng nhất định là có, bất quá, vinh dự liên tục phá vỡ hai kỷ lục, chẳng lẽ không quan trọng bằng phần thưởng hay sao? Cơ hội theo bản năng, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Ngài nói cho ta biết, được thưởng bao nhiêu điểm công hiến là được rồi. Mỗi kỷ lục được 10.000, tổng cộng là 20.000. Huấn luyện viên xích diễm cao cấp mở miệng đáp. Huấn luyện viên vừa dứt tiếng, trên mặt Diệp Oản Oản liền xuất hiện một nụ cười tươi như hoa, hận không thể lập tức lướt tới trụ sở chính của Atula, ôm lấy nam nhân nhà mình hôn cho một trận. 20.000 điểm, lại cộng thêm nhiệm vụ cấp S và S cộng hoàn thành, lập tức có thể tìm viện trưởng tiến hành thôi miên sâu thêm một lần nữa. Chuyện Diệp Oản Oản một lần nữa phá vỡ kỷ lục của học viện xích diễm, chỉ mất thời gian nửa ngày cũng đã truyền khắp học viện. Không ít các vị não giả cao tầng của học viện xích diễm xúm xít đi đến nơi ở của cung não để chúc mừng ông. Nhìn những người cao tầng các học viện này đã sớm không còn bị quyền lực và tiềm tài làm vướng bận, ngược lại chỉ quan tâm đến đệ tử của mình dạy ra giỏi đến mức nào, có thể lấy được bao nhiêu vinh dự, đây mới là mục tiêu mà bọn họ theo đuổi.

cuối cùng vẫn chọn buông điện thoại xuống. Trước mắt, Không Sợ Minh bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn chằm chằm. Nói không chừng, trong điện thoại đều có cải nghe lén. Hơn nữa, hiện tại dường như cũng không thích hợp để cho Tư Dạ Hạn biết được. Sau khi biết được kết quả giám định nhân thân, tâm tình Diệp Oản Oản thực sự là tương đối phức tạp. Nàng còn nhớ năm đó, chính mình tự thuận miệng nói một câu. Trên thế giới này, sợ là chỉ có gen của nàng và Tư Dạ Hạn mới có thể sinh ra được Đường Đường, tiểu bảo bối đáng yêu đến như thế. Kết quả không ngờ tới, thực sự lại chính là một lời tiên đoán. Chỉ tiếc vượt vào lúc này, nàng chỉ có thể yên lặng mà kích động. Một mặt là bởi vì hiện tại quả thực không phải là thời cơ thích hợp để nói cho Tư Dạ Hàn. Mặt khác, nàng cũng tương đối lo lắng bị phát hiện. Nếu như nói cho Tư Dạ Hàn rằng Đường Đường là con của bọn họ, cũng không sai biệt lắm nói cho anh ấy biết mình chính là Nhiếp Vô Ưu. Nói cho anh ấy biết mình là Nhiếp Vô Ưu, vậy thì quan hệ giữa nàng và Kỵ Hoàng. Hích, trước khi ngựa bài, còn phải hoàn tất công tác trấn an, ổn định tâm lý của đối tượng mới được. Đại trưởng lão vừa mới rời đi, đã thấy bóng người của Bắc Đậu loan toan chạy vào. Phong tỷ, thì thực sự quá trâu bò rồi, thì sức cục làm sao làm được? Nghe nói, tỷ lại có thể đồng thời hoàn thành một nhiệm vụ cấp S và một nhiệm vụ cấp S cộng. Ngạc nhiên chưa? Diệu Hoạt Oản tương đối lãnh đạm bình tĩnh. Bắc Đậu kích động đáp. Làm sao có thể không ngạc nhiên chứ? Đó chính là tóc của Tuna chủ đó nha. Thì ra lần trước, tỷ nén vào A Tuna, chính là như vậy. Gì chứ, tóc thì còn có thể hiểu được, chỉ cần vô sự một chút cũng có thể đoạt né tay. Nhưng còn tín vật đó, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Ngay cả Không Sợ Minh, vận chuyển đều cũng không thành công. Toàn bộ động lập châu căn bản, không ai có đủ bản lãnh để hoàn thành. Thế mà Phong tỷ lại có thể hoàn thành được. Bắc Đậu thật là hiếu kỳ không thôi. Ở một bên, Thất Tinh cũng đầy vẻ hoài nghi. Cậu ta suy đoán cũng rất lâu, không biết Phong tỷ rốt cục là tìm ai giúp đỡ. Diệp Oản Oản nghĩ đến người nào đó, lặng lặng nén sau lưng, làm nhiệm vụ giúp mình. Trên mặt không khỏi nổ ra một nụ cười ngọt nịm. Tôi thuê Atula hộ tống đấy. Bắc Đậu, Thất Tinh. Bắc Đậu có chút khạn lời. Phong tỷ, tỷ trêu trọng đệ ư? Chưa nói đến trước tiên Atula không có khả năng tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Tỷ bằng cái gì mà có thể mướn được Atula? Diệp Oản Oản lườm hắn ta một cái, chống cằm nói. Bằng cái gì sao? Bằng sắc đẹp của tôi, không được sao? Bắc Đậu lở bậu. Nếu như là dùng sắc đẹp để dụ dỗ, đệ cảm thấy vô độ đẹp trai của Tula chủ, vậy chắc chắn là anh ta thua thiệt. Vụ làm ăn này chắc chắn anh ta không nhận đâu. Cái tên này có biết nói chuyện hay không vậy hả trời? Dí, không tin thì thôi. Đỡ năm nay nói thật, vậy mà không có nổi lấy một người nào tin mình. Diệp Oản Oản đang nói chuyện với Bắc Đậu và Thất Tinh, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến. Lão bản xưởng giấm Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản thuận tay cầm lên nhìn một cái. Sau khi nhìn thấy tên người gọi đến này, khóe miệng hơi hơi cong lên, đáy mắt như có ngàn vạn đóa hoa đào ở trong mắt cô lợ rộ. Thật là vạn vạn không ngờ tới Tư Dạ Hàn lại sẽ có thể chủ động gọi điện thoại cho nàng. Cái số này Tư Dạ Hàn lại để cho nàng khẳng định là tương đối riêng tư và an toàn. Chỉ cần là lúc liên lạc, không nói chuyện gì quá cơ mật khẩn cấp, thì nói chuyện bình thường cũng không có vấn đề gì. Hích, Phong tỷ, điện thoại của ai mà tỷ cười đến như vậy, cứ như là xuân tâm dạo dực. Bắc Đậu hiếu kỳ không thôi, nhón chân lên nhìn chiếc điện thoại di động của Diệp Oản Oản một cái. Ồ, lão bản xưởng sấm Độc Lập Châu sao? Sau khi thấy rõ tên người gọi đến, Bắc Đậu mặt đầy mộng bức. Nhận một cuộc điện thoại của ông chủ xưởng giấm, tại sao phải cười thành ra như vậy? Phong tỷ, tỷ muốn mua giấm hay sao? Diệp Oản Oản thì không thèm phản ứng lại Bắc Đậu, đợi đắc ý mà nhận điện thoại. Alo, cục cưng. Câu cục cưng của Diệp Oản Oản vừa dứt, Bắc Đậu và Thất Tinh, hai người nhất thời nổi hết cả da gà. Hích, nói chuyện cùng với ông chủ xưởng giấm mà cũng cần ôn nhu vậy sao? Bắc Đậu gãi đầu một cái, mặt không cách nào hiểu được. Tâm tình Diệp Oản Oản đang cực kỳ tốt, căn bản không để ý đến hai người, tiếp tục nói chuyện rất tự nhiên. Làm sao tự nhiên gọi điện thoại cho em vậy? Gần đây thế nào, có cái gì dị thường không? Lộ kia điện thoại di động truyền tới một giọng nam có vẻ rất nghiêm túc, nhưng không cách nào che giấu nổi sự ân cần ôn nhu trong âm thanh. Không có, hết thảy đều tốt. Đúng rồi, còn chưa kịp cảm ơn anh đấy. Cảm ơn món quà của anh, em đặc biệt thích. Thực sự là quá tình cảm rồi. Diệu Oản Oản vui vẻ nói lời cảm ơn. Tư Dạ Hàn biết nàng nói chính là việc giúp nàng vận chuyển món hàng kia. Vốn có chút ảo não vì mình quá phần dung túng nàng, nhưng bây giờ nghe ngữ khí vui vẻ của cô gái, một chút hối hận không đáng kể kia cũng hoàn toàn biến mất, không còn dấu tích. Ừ. Trong lòng chàng trai, sau khi nghe được một âm thanh khen ngợi rõ ràng là xuân vệ hoa nở rộ, lại kiệm lời chỉ đáp một chữ ừm. Về phần hai thanh niên đứng ở bên cạnh, sau khi hóng điện thoại của Diệp Oản Oản thì bắt đầu kéo tai vào Thất Tinh thì thầm nói: món quà của ông chủ xưởng giấm sao? Ông chủ xưởng giấm có thể tặng cái gì? Một thùng giấm sao? Mặc dù Thất Tinh cũng không biết ông chủ xưởng giấm này là ai, bất quá cũng không quan tâm bao nhiêu. Mãi đến khi Diệp Oản Oản nâng cằm lên, mềm giọng hướng về phía đầu kia điện thoại di động làm nũng. Chí, ban đầu ép điện thoại, ép anh phải nhận số điện thoại của em, anh cũng không thèm để ý. Hiện tại lại có thể chủ động gọi cho em rồi. Có phải là nhớ người ta rồi hay không? Vốn những đoạn hối thoại trước vẫn coi là bình thường. Nghe đến đây, Thất Tinh lập tức ngẩng đầu lên. Bắt đầu, mặt cũng đầy kinh sợ. Ép người ta nhận số điện thoại, còn hỏi người ta có nhớ chính mình hay không sao? Đoạn đối thoại này dường như có cái gì đó sai sai thì phải. Không không không, tỉnh táo một chút. Phong tỷ nói chuyện với ai cũng đều không đứng đắn như vậy. Nhất định là bọn họ nghĩ nhiều rồi. Hu hu hu, em rất nhớ anh đó nha. Buổi tối đều cảm thấy ngủ không ngon. Em có thể đến chỗ anh ngủ hay không? Diệu Oản Oản gục xuống bàn, mặt mày ủ rột mẹ nheo, giọng nói muốn mềm mại bao nhiêu thì có mềm mại bấy nhiêu. Thật ra thì căn nhà ma kia của nàng quá nghiệp chướng. Sau khi nàng tới Động Lập Châu liền chưa bao giờ ngủ ngon. Mặt khác, lần trước sau khi thấy Tư Dạ Hàn bị đau đầu, nàng cũng có chút lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh. Thật vất vả mới nuôi anh được ổn ổn một chút. Nếu như trở lại bộ dáng trước đây, chẳng phải là nàng thua thiệt lớn rồi sao? Một bên, Bắc Đầu và Thất Tinh vốn đang bình tĩnh, vạn vạn không ngờ tới Diệu Oản Oản lại đột nhiên đua xe, khiến cho hai người trực tiếp trợn tròn cả mắt. Buổi tối tới ngủ chung sao? Bọn họ vừa nghe được cái gì? Chung quy chuyện này không phải là hiểu lầm rồi đi. Phong tỷ từ lúc nào đã cua được một ông chủ xưởng giấm rồi vậy hả? Nàng vừa cấu kết với Kỵ Hoàng, vừa trêu chọc Tu La chủ, lại còn có tinh lực nén sau lưng của hai người bọn họ chơi đùa với một ông chủ xưởng giấm sao? Đầu kia điện thoại di động, Tư Dạ Hàn coi như giờ phút này không thấy được, cũng có thể tưởng tượng ra cái biểu cảm ngọt ngào mềm mại và dáng vẻ xảo hoạt sáng chói trong ánh mắt của cô gái. Cơ hồ một giây kế tiếp, không kiềm chế được, đáp được một tiếng. Được. Tư Dạ Hàn, không được nghịch ngợm. Diệp Oản Oản bất mãn mà bĩu môi một cái. Biết ngay, anh sẽ nói như vậy mà. Diệp Oản Oản lại tiếp tục cào nhạo cùng với Tư Dạ Hàn cả nửa ngày, mới lưu luyến không lỡ mà cướp điện thoại. Mà trong phòng, Bắc Đậu và Thất Tinh đều đã hóa đá luôn rồi. Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, có chút ngoại ý muốn. Ồ, hai người còn chưa đi hay sao? Bắc Đậu kinh ngạc đến ngây người. Phong tỷ, từ lúc nào tỷ lại dụ dỗ thêm một người nữa rồi hả? Ông chủ xưởng sớm Động Lập Châu là ai vậy? Diệp Oản Oản cười híp mắt trả lời. Có thời gian rảnh rỗi đi bắt quả như vậy, không bằng đi làm giúp tôi mấy nhiệm vụ này đi. Bắc Đậu nhất thời im miệng. Không không không, đệ bận bộn rất là nhiều việc, đệ rất là bận. Sau khi chạy đi, Bắc Đậu không ngớt tò mò léo nha léo nhéo. Lão Thất, cậu nói xem, lão bản xưởng sớm này rốt cục là ai vậy? Làm sao tôi lại không nghe nói Động Lập Châu có một ông chủ xưởng sớm đẹp trai nhỉ? Có thể là minh chủ tình cờ quen. Thất Tinh hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh đã bình tĩnh. Có người có thể phân tán sự chú ý của minh chủ, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Bắc Đậu suy nghĩ một chút, cảm thấy ngược lại cũng rất có đạo lý. Chỉ cần người nàng trêu chọc không phải là những nhân vật phiền toái kia, hết thảy đều dễ nói. Đề phòng chừng cũng là Phong tỷ nhất thời cao hứng, không được mấy ngày sẽ quên sau ngay. từ sau khi bắt được kim trưởng lão của võ đạo Liên minh công hội, Diêu Oản Oản liền phát hiện tại bốn phía không sợ minh có rất nhiều cơ sở ngầm của võ đạo Liên minh công hội cũng quanh quẩn. Vốn muốn đợi sau khi chuyện này lắng xuống, chính mình lại cẩn thận đi thẩm vấn kim trưởng lão một phen, nhưng dựa theo tình hình hiện tại mà xem, vụ này không biết đến lúc nào mới có thể lắng xuống. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng không ngờ võ đạo Liên minh công hội lại có thể coi trọng kim trưởng lão như vậy, đến hiện nay vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý định. Không nhìn ra tổ chức này lại có thể trượng nghĩa như vậy, chỉ sợ là có thể liều mạng cùng với không sợ minh. Sau khi thấy được sự cố chấp của công hội, Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán, khó trách võ đạo Liên minh công hội người ta có thể áp đảo Độc Lập Châu, trở thành thế lực cầm cân lệ mực của cả khu vực. Đây không phải là không có đạo lý. Nếu như đổi lại là thế lực khác, chỉ sợ đã sớm không quan tâm sự sống chết của một vị trưởng lão đi. Ngày kế tiếp, Diệp Oản Oản đang trong phòng làm việc lim dim lại bị Bắc Đẩu đánh thức. Phong tỷ! Sao vậy? Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu và Thất Tinh mở miệng hỏi. Phong tỷ, xảy ra chuyện rồi. Đúng đúng đúng, Phong tỷ xảy ra chuyện lớn rồi. Bắc Đẩu cũng vội vàng lên tiếng. Có thể nói rõ ràng hay không? Xảy ra chuyện lớn gì? Trời sập hay sao? Diệp Oản Oản hơi có chút bất mãn lườm Bắc Đẩu. Khi Diệp Oản Oản biết được Nhiếp Vô Ưu chính nhận Bạch Phong, toàn bộ không sợ minh lại do mình năm đó dùng tên dạng Bạch Phong tự tay sáng lập, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không tiếp nhận được nào thông tin khác. Năm đó chính mình lại nhận nhiều người kỹ nạn như vậy vào không sợ minh, đây tuyệt đối không phải là phong cách của nàng. Trời sập thực sự không khác nào một chút nào cả. Bắc Đậu thở hổn hển lên tiếng. Nghe Bắc Đậu nói vậy, Diệp Oản Oản hướng về Thất Tinh nhìn lại, ít nhất coi như Thất Tinh cũng đáng tin hơn một chút. Nhưng mà Thất Tinh lại hướng về Diệp Oản Oản gật đầu một cái, dường như vô cùng đồng ý. Phong tỷ, cứ điểm xấu kim trưởng lão bị võ đạo Liên minh công hội tìm được. Chỉ chốc lát sau, Thất Tinh mở miệng giải thích. Thất Tinh vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản trong nháy mắt mộng bức tại chỗ. Cậu nói là võ đạo Liên minh công hội tìm được cứ điểm chúng ta bắt tại trận sao? Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Đúng vậy Phong tỷ, chuyện này vừa mới xảy ra. Vẻ mặt Bắc Đậu như đưa đám. Diệp Oản Oản, chuyện này nào chỉ là trời sập, đây rõ ràng là trời nong đất nở. Với danh vọng và thực lực của võ đạo Liên minh công hội ở Độc Lập Châu mà nói, không sợ minh bọn họ bị bắt quả tang, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng Diệp Oản Oản hiểu rõ, lần trước võ đạo Liên minh công hội tìm đến mình, muốn khiến cho không sợ minh và Atula đối địch, đi đến trụ sở chính Atula gây chuyện, nhưng mình lại chẳng làm đâu vào đâu, chẳng khác nào lừa tiền tài của võ đạo Liên minh công hội. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao làng cũng đi đến địa bàn của Atula, cũng đã đi gây chuyện, cũng làm náo loạn. Trong lòng võ đạo Liên minh công hội, dù có giận dữ đến mấy, cũng không thể nói thêm gì, hoàn toàn phải ngậm bộ hòn nằm ngọt. Nhưng lần này thì lại khác. Không sợ minh cướp đi lượng lớn tài nguyên của võ đạo Liên minh công hội, còn bắt cóc một vị trưởng lão của bọn họ. Gần như trong tích tắc, trong đầu Diệp Oản Oản lóe lên vô số ý tưởng, nhưng đều bị nàng bác bỏ. Vốn Diệp Oản Oản muốn báo cho Tư Dạ Hàn biết, nhưng nghĩ lại, nếu làm như thế, không khác nào chính mình kéo Atula cùng xuống nước cả. Coi như không sợ minh và Atula hợp lại, cũng không có khả năng là đối thủ của võ đạo Liên minh công hội. Võ đạo Liên minh công hội tới rồi sao? Diệp Oản Oản cau mày nhìn về phía Thất Tinh và Bắc Đầu hỏi. Không có. Thất Tinh lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản bình tĩnh ngồi trên ghế salon. Không cần nghĩ nhiều, võ đạo Liên minh công hội nhất định nó quay về tập hợp nhân lực, để đến lúc đó dễ bề tiêu diệt không sợ minh. Cùng võ đạo Liên minh công hội khai chiến quả nhiên là không thực tế. Trong giờ phút quan trọng này, chính mình phải suy nghĩ cho hợp lý, khiến cho vực kiếp cướp tài nguyên, bắt cóc trưởng lão không có chút nào liên quan đến không sợ minh bọn họ mới được. Kim trưởng lão được bọn họ cứu về rồi sao? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Phong tỷ, không có, kim trưởng lão chết rồi. Bắc Đậu nhanh chóng đáp. Chết? Trong mắt Diệp Oản Oản tức thì hiện ra vẻ vui mừng như điên. Nếu chết thì quả thực là quá tốt rồi. Chết vào lúc này cũng không cách nào giúp người ta đang gặp nạn cả. Chỉ cần kim trưởng lão chết đi, không bằng không chứng ai có thể nói chỗ kia là cứ điểm của Không Sợ Minh? Không Sợ Minh biết Kim Trưởng Lão bị bắt cóc, vì lo lắng cho sự an toàn của ông ta nên đã điều tra, điều động phần lớn nhân lực đi tìm tung tích của Kim Trưởng Lão. Nhưng mới vừa tìm được Kim Trưởng Lão lại vô tình gặp được người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, chẳng lẽ không được sao? Chỉ cần mình và Không Sợ Minh có chết cũng không thừa nhận có liên quan đến chuyện này. Thân là thế lực cầm quyền tại Độc Lập Châu, Võ Đạo Liên Minh Công Hội dưới tình huống không có chứng cứ xác thực dám khai chiến với Không Sợ Minh sao? Chết có chút thảm. Bắt đầu thở dài. Là ai đánh chết? Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. Loại nhân tài này nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Phong tỷ, đệ có nói tỷ cũng không tin, nhưng mà đệ cũng không biết diễn đạt thế nào, hay là đệ diễn lại cho đệ cho tỷ xem nhé. Bắc Đậu xoay người nói với Thất Tinh. Bây giờ tôi là người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, cậu là Kim Trưởng Lão, chúng ta tái dựng lại hiện trường. Thất Tinh. Phong tỷ, sau khi Võ Đạo Liên Minh Công Hội tìm tới cứ điểm nên hỏi tình hình Kim Trưởng Lão. Lão ta nói Phong tỷ hỏi hắn là ai muốn giết Nhiếp Vô Ưu. Do đó Kim Trưởng Lão còn cam đoan mình không hề tiết lộ chút nào. Kết quả là bị người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội tung một trưởng đánh chết. Thất Tinh có sao nói vậy? Thất Tinh vừa dứt lời, Diệp Oản Oản sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Đây là tình tiết kiểu gì vậy? Kim Trưởng Lão bị người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội đánh chết sao? Người đánh chết Kim Trưởng Lão là gián điệp của Không Sợ Minh chúng ta sao? Diệp Oản Oản nghi ngờ hỏi. Diệp Oản Oản hoài nghi, nếu không phải người của Không Sợ Minh thì cũng là người của Atula. Phong tỷ là phó hội trưởng của Võ Hội Liên Minh Công Đạo. Thất Tinh mở miệng nói. Diệp Oản Oản, quang minh chính đại mà đánh chết Kim Trưởng Lão, loại chuyện này tuyệt đối không thể là gián điệp. Hơn nữa người còn làm là phó hội trưởng lại càng không thể nào. Nhưng tại sao Võ Đạo Liên Minh Công Hội phải giết chết Kim Trưởng Lão đây? Trong đầu Diệp Oản Oản hiện lên cả ngàn dạng thiết. Chuyện này hoàn toàn vô lý. Người của chúng ta thế nào rồi? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Mấy vị đường chủ bỏ chạy cũng không có gì đáng ngại. Thất Tinh trả lời. Diệp Oản Oản suy tư một lát, sau đó hạ lệnh. Lập tức đi đến phụ cận của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Chỉ cần có chút động tĩnh nào, lập tức báo cáo lại cho tôi. Nghe lệnh, Bắc Đậu và Thất Tinh xoay người rời đi. Mấy ngày trôi qua, Diệp Oản Oản vô cùng cẩn thận. Nhưng mà trong vài ngày này, Võ Đạo Liên Minh Công Hội lại không có bất kỳ hành động dị thường gì. Căn bản không giống như Diệp Oản Oản dự đoán sẽ điều động số lượng lớn nhân lực tới tiêu diệt Không Sợ Minh. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Võ Đạo Liên Minh Công Hội không có chút dị thường nào. Đối với Diệp Oản Oản mà nói, chính là điểm khác thường lớn nhất. Bọn họ đánh chết Kim Trưởng Lão, sau đó đối với Không Sợ Minh bỏ mặc không quan tâm. Dựa theo logic bình thường, làm sao lại có thể như vậy được? Đối với tác phong làm việc của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Diệp Oản Oản hoàn toàn không đoán ra. Nhưng bất luận như thế nào, lần này Võ Đạo Liên Minh Công Hội không tới gây sự với Không Sợ Minh chính là điều không thể nào tốt hơn. Diệp Oản Oản cũng không hoàn toàn buông lỏng, tăng cường phòng bị cho Không Sợ Minh. Hơn nữa cũng để lại nhiều tai mắt ở khu vực xung quanh Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Chỉ cần Võ Đạo Liên Minh Công Hội muốn ra tay, bọn họ sẽ lập tức biết được. Hôm đó Diệp Oản Oản để cho người thông báo đến Kỵ Tu Nhiễm, hẹn Kỵ Tu Nhiễm ăn cơm. Hẹn Kỵ Tu Nhiễm dĩ nhiên không có ý tứ gì khác, chẳng qua Diệp Oản Oản cho là Kỵ Tu Nhiễm tất nhiên biết được thân phận mình là Nhiếp Vô Ưu, cho nên là muốn từ trong miệng của Kỵ Tu Nhiễm biết được chút gì đó, hoặc ít nhất cũng hỏi cho ra rõ ràng. Lần ăn cơm này cùng Kỵ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản có thể nói là đã cẩn thận, lại càng cẩn thận hơn. Vạn nhất bị Tư Dạ Hạn biết thì sẽ không biết giải thích như thế nào. Tối đó, trong căn phòng ăn riêng sang trọng của một quán rượu, Bắc Đậu và Thất Tinh canh ở bên ngoài. Trong phòng chỉ có Kỵ Tu Nhiễm và Diệp Oản Oản. Trên mặt chàng trai từ đầu đến cuối vẫn là một nụ cười như gió xuân, còn người thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một hồi lâu sau mới nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười nói. Nghe nói em đi nhổ tóc của Tu La Chủ, hơn nữa cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cấp S cộng của học viện Xích Diễm rồi. Diệp Oản Oản, làm sao lại có cảm giác mình bị thẩm vấn nhỉ? Nàng biết ngay mà, Cung Lão nhất định sẽ đi khắp nơi khoe khoang, mà đối tượng khoe chắc chắn không thể thiếu Kỷ Tu Nhiễm được. Hích, nhờ vận khí mà thôi, Diệp Oản Oản cười nói. Chỉ là nhờ vận khí thôi sao? Kỷ Tư Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Tóc kia hẳn chính là Tu La Chủ tự nhổ cho em. Còn hàng hóa, chỉ sợ cũng do chính Tu La Chủ vận chuyển giúp em. Diệp Oản Oản bị hỏi tới cứng họng, trong khi Kỷ Tư Nhiễm ngược lại cũng không có ý tứ đào sâu thêm, cười nhạt nói. Tạm thời khoan đề cập tới chuyện này, trước tiên nói một chút, tối nay em tìm anh là có chuyện gì? Cuối cùng cũng trở về vấn đề chính. Thật ra thì có phải anh đã biết Nhiếp Vô Ưu tại Nhiếp gia đó là giả, có đúng không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Kỷ Tư Nhiễm chậm rãi nói. Ồ. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Oản Oản, Kỷ Tư Nhiễm nhất thời cảm thấy hứng thú, không ngừng đánh giá Diệp Oản Oản. Có thể nói một chút, anh đã biết được những thứ gì hay không? Diệp Oản Oản cau mày lên tiếng. Ví dụ như, Kỷ Tu Nhiễm khẽ cười. Thân phận của tôi. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Diệp Oản Oản dứt tiếng, Kỷ Tu Nhiễm lại trầm mặc trong chốc lát. Bây giờ, hẳn anh nên gọi em là Tiểu Phong hay là Vô Ưu? Rất nhanh, Kỷ Tu Nhiễm nói ra một câu đầy thâm ý. Quả nhiên, anh đã biết tôi là Nhiếp Vô Ưu. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi. Nữ 18 tuổi đúng là đại biến. Quả thực, so với Vô Ưu năm đó, tính cách, mặt mũi và dáng người của em khác nhau một trời một vực. Ngay cả anh, suýt chút nữa cũng không thể nhận ra. Kỷ Tư Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Bất quá, hôm nay em hẹn anh ra đây hỏi những thứ này. Có thể thấy, trí nhớ của em vẫn chưa khôi phục. Nếu anh đã sớm biết thân phận của tôi, tại sao không nói rõ? Diệp Oản Oản có chút khó hiểu. Thứ nhất, trí nhớ của em đã bị ký ức bao trùm xóa sạch. Coi như anh có nói, em sẽ không tin. Thứ hai, là anh nói rõ sẽ tốt hơn, hay là để em tự mình nhớ lại thì sẽ tốt hơn đây? Kỷ Tư Nhiễm lại nói. Nói cách khác, anh để cho tôi tới học viện Xích Diễm là vì biết năng lực của viện trưởng Xích Diễm. Căn bản không phải muốn để cho tôi đi rèn luyện, mà là muốn giúp tôi khôi phục ký ức. Diệp Oản Oản kết luận sau một hồi trầm tư. Lúc này, khóe miệng Kỷ Tư Nhiễm khẽ mỉm cười. Em năm đó đúng là không được thông minh như bây giờ. Tuy rằng bị Kỷ Tư Nhiễm trêu chọc, Diệp Oản Oản cũng không ngại. Nếu như không có Kỷ Tư Nhiễm, sau khi mình tới Độc Lập Châu, chỉ sợ rất khó ứng phó. Quả thực, bây giờ suy nghĩ lại một chút, tại Độc Lập Châu, Kỷ Tư Nhiễm đã giúp nàng quá nhiều. Hiện tại, Diệp Oản Oản có chút không biết nên đối mặt với Kỷ Tư Nhiễm như thế nào. Ngày trước, Diệp Oản Oản chẳng qua cho là chính mình giả mạo không sợ minh chủ, thay thế thân phận Bạch Phong. Mà Bạch Phong coi như vị hôn thê của Kỷ Tư Nhiễm, mình chỉ cần diễn xuất một chút là được. Nhưng đến giờ phút này, Diệp Oản Oản mới hoàn toàn ý thức được nàng lại Nhiếp Vô Ưu. Như thế, hôn ước giữa nàng và Kỷ Tư Nhiễm cũng là thực, mà không phải là hư cấu. Thật ra thì, nói cho cùng, từ trên một loại nôn xích nào đó mà nói, vị trước mắt này mới chính là chính chủ. Cẩn thận mà suy nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Chẳng lẽ năm đó, mình lại ăn chơi trác táng như vậy? Sau khi có hôn ước cùng với Kỷ Tư Nhiễm, lại còn đi trêu chọc Tư Dạ Hàn sao? Đây hoàn toàn không phải là phong cách làm việc của nàng. Vậy anh có biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Kỷ Tư Nhiễm mở miệng hỏi. Chuyện năm đó em muốn ám chỉ là chuyện gì? Kỷ Tư Nhiễm cười như không phải cười. Tại sao em lại rời khỏi Động Lập Châu? Diệp Oản Oản đáp sau một hồi trầm tư. Chuyện này chẳng lẽ không phải là nên anh hỏi em mới đúng sao? Làm sao em lại hỏi ngược lại anh rồi? Kỷ Tư Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản chậm rãi nói. Diệp Oản Oản. Không đợi Diệp Oản Oản phản ứng lại, Kỷ Tư Nhiễm tiếp tục nói. Xem ra, trí nhớ của em đúng là chưa khôi phục hoàn toàn. Em hỏi tại sao em rời khỏi Độc Lập Châu ư? Anh cho là chuyện này em không cần thiết phải hỏi anh. Lúc em ở Hoa Quốc, em ở chung cùng với ai thì em nên hỏi người đó có đúng không? Diệp Oản Oản. Lần này sau khi nghe Kỷ Tư Nhiễm nói, Diệp Oản Oản đã đoán được một chút ít suy nghĩ trong lòng Kỷ Tư Nhiễm. Nhất định anh ta cho rằng Tư Dạ Hàn đã dẫn mình rời khỏi Độc Lập Châu. Nhưng điều này cũng không có chỗ nào sai cả. Đúng thực là Tư Dạ Hàn đã làm chuyện này. Nếu như anh đoán không sai, là Tư Na Chủ dẫn em đến Hoa Quốc. Đến khi quay lại Độc Lập Châu lần này, em đã mất đi ký ức ban đầu, sống bằng ký ức của người khác. Cho nên em đoán thử xem, là ai hại em, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Còn người Kỷ Tư Nhiễm không chút dao động, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Trước đó anh đã nói với em cách xa Tu La Chủ ra một chút. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách Kỷ Tư Nhiễm lại có địch ý lớn như vậy đối với Tư Dạ Hàn. Chuyện này tựa hồ là có hiểu lầm gì đó. Từ lời căn dặn của Kỷ Tư Nhiễm có thể thấy được, dường như ở trong nhận thức của Kỷ Tư Nhiễm, hết thảy tất cả mọi chuyện đều là do Tư Dạ Hàn tạo thành. Tư Dạ Hàn mưu mô bất lương, thay đổi tất cả ký ức của nàng, khiến cho nàng sống như một người khác. Hôm nay là lần cuối cùng anh nhắc lại với em, sau này cách xa Tu La Chủ một chút. Về phần chuyện hắn đã làm với em, tự anh sẽ cho hắn một câu trả lời. Kỷ Tư Nhiễm nói. Diệp Oản Oản suy nghĩ, quả nhiên là hiểu lầm thật to rồi. Không đúng, không đúng. Diệp Oản Oản liền vội vàng lắc đầu. Phải không? Nghe tiếng, Kỷ Tư Nhiễm liếc Diệp Oản Oản một cái. Có khả năng là có hiểu lầm. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng. Diệp Oản Oản đã hiểu ra, ở trong mắt Kỷ Tư Nhiễm, năm đó Tư Dạ Hàn mang nàng đi Hoa Quốc hãm hại nàng. Nhưng sau khi khôi phục lại một phần ký ức, Diệp Oản Oản hiểu rõ, Tư Dạ Hàn cũng không hề nằm hại nàng, mà ngược lại còn cứu nàng từ trong tay của Võ Đạo Công Hội. Hơn nữa, ký ức bao trùm cũng là do ban đầu nàng lấy cái chết để bức bách Tư Dạ Hàn. Thật ra thì căn bản không liên quan đến anh. Nếu đem những thứ này toàn bộ tính lên đầu của Tư Dạ Hàn thì cũng quá oan uổng cho anh ấy. Quả thực chính là oan ngất trời mà. Đương nhiên, nếu như Diệp Oản Oản không giải thích, hiểu lầm giữa Kỷ Tư Nhiễm và Tư Dạ Hàn cũng sẽ vĩnh viễn không được giải trừ. Đầu tiên, với tính cách của Kỷ Tư Nhiễm, chỉ sợ căn bản sẽ không truy hỏi Tư Dạ Hàn những thứ này. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù Kỷ Tư Nhiễm chất vấn ngay trước mặt Tư Dạ Hàn, thì với tính cách của Tư Dạ Hàn, căn bản cũng sẽ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Chưa kể đối phương lại còn là Kỷ Tư Nhiễm. Nếu em đã biết mình là Nhiếp Vô Ưu, thì hẳn cũng rõ giữa anh và em đúng là có hôn ước trong người. Nhưng em lại đi theo Tư Dạ Hàn đến Hoa Quốc, quên đi tất cả. Em nói xem, còn có thể hiểu lầm, có thể giải thích không? Kỷ Tư Nhiễm nhẹ nhàng cười nói. Sẽ Oản Oản nhìn chằm chằm Kỷ Tư Nhiễm, chân mày hơi hơi nhíu lại. Nếu theo cách nói của Kỷ Tư Nhiễm, dường như quả thực là không có chỗ nào sai. Nhưng bên cạnh đó cũng chứng minh, đối với chuyện năm đó, hẳn là Kỷ Tư Nhiễm không biết gì cả. Nếu như Kỷ Tư Nhiễm biết rõ đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không có địch ý lớn như vậy đối với Tư Dạ Hàn. Đúng là tôi đã khôi phục lại một phần ký ức, trong đó có việc Võ Đạo Liên Minh Công Hội truy sát tôi. Tư Dạ Hàn năm đó cũng đã cứu tôi. Hơn nữa, cũng là tôi yêu cầu Tư Dạ Hàn thay đổi trí nhớ của mình. Diệp Oản Oản sau một hồi trầm tư mở miệng nói. Đối với Kỷ Tư Nhiễm, vẫn là nên trước tiên đem chân tướng nói cho anh ta biết. Nếu không vạn nhất ngày nào đó bởi vì hiểu lầm, mà thế lực của Kỷ Hoàng khai chiến với Atula sẽ rất khó có thể ăn nói. Em bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội truy sát sao? Sau khi nghe Diệp Oản Oản giải thích, trong mắt Kỷ Tư Nhiễm hiện ra một vẻ quái dị. Ngoại trừ việc bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội truy sát ra, lại là Tu La Chủ cứu nàng. Thậm chí về vấn đề mất trí nhớ cũng chính do Nhiếp Vô Ưu yêu cầu. Giờ phút này Kỷ Tu Nhiễm lâm vào trong trầm tư. Hôm nay hẹn anh tới đây, thật ra thì chỉ muốn hỏi anh một chút. Anh có biết năm đó đã xảy ra chuyện gì hay không? Võ đạo Liên minh công hội vì sao phải truy sát tôi? Bởi vì tôi chỉ khôi phục một phần ký ức nhỏ, còn rất nhiều vấn đề chính mình cũng không nắm rõ được. Diệp Oản Oản nhìn Kỷ Tư Nhiễm chậm rãi nói. Em xác định đúng là Võ đạo Liên minh công hội đuổi giết em sao? Chuyện này đúng là anh không biết. Kỷ Tư Nhiễm nói. Xác định. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Không thể tùy tiện trêu chọc vào Võ đạo Liên minh công hội. Trước hãy chờ anh đem chuyện này điều tra rõ đã. Hồi lâu sau, Kỷ Tư Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nói với một vẻ mặt đầy nghiêm túc. Võ đạo Liên minh công hội tại Độc Lập Châu có địa vị vô cùng quan trọng, thực lực cũng mạnh mẽ dị thường. Một không sợ minh nho nhỏ, nếu như muốn đối đầu với Võ đạo Liên minh công hội, cũng tương đương với trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Ừ, tôi hiểu rồi. Diệp Oản Oản nói. Nếu nàng muốn đi báo thù thì cũng đã sớm có hành động. Như thế nào mà lại chờ đến tận hôm nay? Diệp Oản Oản cũng không ngốc. Sự cường đại của Võ đạo Liên minh trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ. Trước tiên tạm quên chuyện này sang một bên. Em phải cố gắng khôi phục lại tất cả ký ức, biết được năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Võ đạo Liên minh công hội vì sao lại đuổi giết em, có biết chưa? Kỷ Tư Nhiễm nói. À, còn có một việc. Sau một hồi trầm tư, lúc này Diệp Oản Oản quyết định đem chuyện của Kim Trượng Lão nói cho Kỷ Tư Nhiễm biết. Ồ, quả là thú vị. Sau khi biết được Kim Trượng Lão chết trong tay của Võ đạo Liên minh công hội, Kỷ Tư Nhiễm như có chút suy tư. Thật ra thì anh cho là có hai khả năng. Ngón tay Kỷ Tư Nhiễm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thứ nhất, Võ đạo Liên minh công hội giết Kim Trượng Lão để diệt khẩu, chính là không hy vọng em từ trong miệng Kim Trượng Lão biết được năm đó đã xảy ra chuyện gì. Thứ hai thì sao? Thứ hai, có lẽ Võ đạo Liên minh công hội muốn để cho em tự khôi phục ký ức mà không phải từ trong miệng của người ngoài biết được chân tướng. Đương nhiên, chuyện này chỉ là suy đoán của anh, còn cần phải điều tra thêm. Kỷ Tư Nhiễm nói. Còn nữa, thật ra thì anh cũng không tin vào Võ đạo Liên minh công hội truy sát em, là bởi vì ông ngoại của em. Ông ngoại? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Nhắc đến ông ngoại, trong đầu của Diệp Oản Oản trong nháy mắt hiện ra hình ảnh của ông lão đối xử với bé gái năm đó cực kỳ nghiêm khắc. Không sai. Kỷ Tư Nhiễm khẽ vuốt cằm mỉm cười. Có lẽ em còn chưa nhớ lại những thứ này. Ông ngoại của em là hội trưởng tiền nhiệm của Võ đạo Liên minh công hội. Kỷ Tư Nhiễm vừa dứt lời, Diệp Oản Oản mặt đầy rung động. Hội trưởng tiền nhiệm của Võ đạo Liên minh công hội là ông ngoại của nàng sao? Quan hệ giữa ông ngoại và cha mẹ em cực kỳ xấu. Từ khi em còn nhỏ đã dẫn em rời khỏi Nhiếp gia. Nhiếp A Dì vẫn cho rằng bà thiếu nợ Nhiếp Vô Ưu, vô cùng thương yêu thứ hàng giả đó. Cũng là do tầng quan hệ này. Vậy hiện tại ông ngoại của em ở đâu rồi? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Ông ngoại của mình là hội trưởng một đời trước. Võ đạo Liên minh công hội còn dám đuổi giết chính mình là dựa vào cái gì? Nhiều năm về trước đã mất tích. Về phần tung tích, không một ai biết. Kỷ Tư Nhiễm mở miệng nói. Diệp Oản Oản, có một ngọn núi lớn chống lưng như ông ngoại, thế mà có thể mất tích sao? Có phải là do đấu tranh nội bộ của Võ đạo Liên minh hay không? Sau một thoáng trầm tư, Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Rất có thể, hội trưởng đương nhiệm của Võ đạo thập phần bí mật, có rất ít người từng thấy được khuôn mặt thật của hắn ta. Tác phong làm việc, thủ đoạn và độc ác, nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp gì. Kỷ Tư Nhiễm lắc đầu một cái. Có một số việc có lẽ phải chờ em hoàn toàn nhớ hết thảy mọi việc mới có thể biết được. Hiện nay em không cần phải làm bất cứ chuyện gì, cũng đừng tiếp tục chọc giận Võ đạo Liên minh công hội nữa. Sau khi thảo luận về Võ đạo Liên minh công hội xong, Diệp Oản Oản vốn định đem chuyện hôn ước giữa hai người nói cho rõ ràng, nhưng Kỷ Tư Nhiễm cũng đã xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi quán rượu, Diệp Oản Oản để cho Bắc Đậu và Thất Tinh về Không Sợ Minh trước, còn nàng thì tự lái xe chạy về hướng biệt thự của mình. Biệt thự kia có chút âm u. Diệu Oản Oản rất ít khi ở lại biệt thự, phần lớn thời gian đều ở tại Không Sợ Minh. Lần này trở về nhà, chủ yếu muốn quan sát kỹ một chút, xem mình năm đó có lưu lại đầu mối gì ở biệt thự này không. Nhưng mà sau khi lật tung cả lóc biệt thự lên, cũng không tìm được vật gì có giá trị. Diệp Oản Oản mới vừa từ trong biệt thự đi ra, đi tới bên cạnh xe, chân mày bỗng nhíu lại một cái. Qua gương chiếu hậu, Diệp Oản Oản nhìn thấy rõ gã đàn ông lần trước xuất hiện tại Hoa Quốc, muốn đoạt đi chiếc nhẫn của mình đang đi đến. Diệp Oản Oản nằm bộ như không bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không lên xe, trực tiếp hướng về nơi ở của Dịch Thị Hàn mà đi qua. Cảm giác được có người đến gần, Diệp Oản Oản không nói hai lời, nên trực tiếp móc chìa khóa ra, mở cửa phòng nhà Dịch Thị Hàn. Mới vừa bước vào trong phòng, một vị nam nhân ăn mặc quần áo ngủ hoạt hình, ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Cánh cửa này không tệ. Sau khi nhận được ánh mắt của Dịch Thị Hoàn, Diệp Oản Oản cười nói. Làm sao cô lại có chìa khóa nhà tôi? Dịch Thị Hàn nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, âm thanh có chút khàn khàn, càng lộ ra vẻ nam tính. Dịch Đại Hiệp, đây là dịch vụ hậu mãi. Cửa là do chúng tôi bán cho anh. Tôi khẳng định phải có chìa khóa dự phòng. Nếu như ngày nào đó anh làm mất chìa khóa nhà, thì chỗ chúng tôi vẫn còn mà, có đúng hay không? Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản nghĩ thầm, dù có lúng túng cũng được, dù sao cũng tốt hơn là bị người bên ngoài bắt. Trước lạ sao quen, dù gì cũng không phải là lần đầu tiên. Diệp Oản Oản còn chưa dứt lời, còn không đợi Dịch Thủy Hàn mở miệng, một thân ảnh nhỏ gầy cũng đang mặc trang phục hoạt hình đã chậm rãi từ trong nhà bước ra. Sau khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò kia, Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt một chút. Đường Đường! Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Đường Đường, lúc này cũng hơi kinh ngạc, liền vội vàng hô lên. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đường Đường, không phải con đang đi học sao? Diệp Oản Oản hỏi theo bản năng. Rõ ràng trước đó nhiếp vụ chủ mẫu đã từng nói với nàng, Đường Đường đang đi học kia mà, làm sao chỉ chớp mắt là chạy đến nhà của Dịch Thủy Hàn rồi. Đường Đường, sư phụ nói học võ quan trọng hơn một chút. Đường Đường vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản đã trừng mắt lườm Dịch Thủy Hàn một cái. Thằng bé còn nhỏ như vậy học võ cái gì, anh còn sứ bậy Đường Đường bảo bảo của tôi, không để cho nó đi học sao? Dịch Thủy Hàn lườm Diệp Oản Oản một cái. Nói vậy rốt cục cô là ai? Sư phụ, cô ấy là mẹ con. Đường Đường bước nhanh tới trước mặt Diệp Oản Oản, đem nàng che chở ở sau lưng. Sư phụ, người không được khi dễ mẹ con. Ta lúc nào đã khi dễ mẹ con rồi? Dịch Thủy Hàn lạnh nhạt nói. Anh không được khi dễ con trai tôi. Diệp Oản Oản cau mày. Nghe tiếng, ánh mắt Dịch Thủy Hàn rơi tới trên người Diệp Oản Oản. Tôi lúc nào khi dễ con trai cô? Anh không cho con trai tôi đi học chính là khi dễ nó. Diệp Oản Oản chẳng sợ đuối ní. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Đường Đường hơi có chút trột dạ nhìn Diệp Oản Oản một cái. Mẹ, chuyện này không thể trách sư phụ đâu, là con gọi điện thoại cho sư phụ, nhờ sư phụ dẫn con ra ngoài, rời khỏi trường học đấy. Bảo bối, ở độ tuổi hiện tại của con, nhất định phải học cho thật giỏi, có biết hay không? Diệp Oản Oản khuyên nhủ. Mẹ, nhưng các thầy cô và bạn bè ở trường, ai cũng đều có phần quá ngu rồi. Giọng nói của Đường Đường có chút bất đắc dĩ. Mẹ, con không muốn ở cùng một chỗ với bọn ngu. Diệp Oản Oản suy nghĩ kỹ một chút, đối với Đường Đường mà nói, đặt bạn bè đồng lứa ở bên cạnh cậu đúng là có phần quá mức khập khiễng. Diệp Oản Oản cũng không hề hoài nghi chuyện này. Bảo bối do nàng và Tư Dạ Hàn sinh ra, đương nhiên phải là một thiên tài rồi. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, cửa chính đã bị gõ. Đường Đường, đi mở cửa đi. Dịch Thủy Hàn lên tiếng. Đừng mở. Diệp Oản Oản vội ngăn trước mặt Đường Đường. Mẹ, sao vậy? Thần sắc Diệp Oản Oản không đúng, chân mày Đường Đường khẽ nhíu lại. Một giây kế tiếp, rầm một tiếng, cửa chống trộm bị người ta từ bên ngoài đá văng. mấy người nam nữ trẻ tuổi nhanh chóng đi vào. Lại gặp mặt rồi. Gã đàn ông cầm đầu, vóc người gầy gò, thời điểm nhìn thấy Diệp Oản Oản, mặt không đổi sắc nói. Diệp Oản Oản, ngươi đúng là thuốc cao bôi trên da trọ, muốn bỏ cũng không bỏ được, thật đúng hay không? Đem chiếc nhẫn, giao cho ta tha cho các ngươi khỏi chết. Một cô gái trong số đó nhìn về phía Diệp Oản Oản. Các ngươi là ai? Đứng bên cạnh Diệp Oản Oản, ánh mắt Đường Đường bỗng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn về phía mấy tên nam nữ trẻ tuổi, xông vào trong phòng mở miệng nói. Nói chuyện với mẹ ta như vậy, cũng có phần quá cuồng vọng đi. Nhóc con, nơi này không có chuyện của ngươi. Nữ nhân nọ có chút mất kiên nhẫn, lạnh giọng quát lên. Nghe vậy, Đường Đường nhìn về phía của ả ta, giống như đang nhìn một đứa ngu. Ta đã nói, cô ấy là mẹ của ta. Ngươi nói xem có chuyện của ta hay không? Xem ra, ngươi cũng giống y như đám bạn học và thầy cô của ta ở trường. Đường Đường vừa dứt tiếng, nữ nhân kia nhất thời giận dữ. Thằng nhãi, ngươi! Các ngươi, xem nhà của ta thành nơi nào rồi hả? Trong âm thanh khàn khàn, ẩn chứa chút mất kiên nhẫn, Dịch Thủy Hàn mặc quần áo ngụ phim hoạt hình, chậm rãi tiến lên. Dịch huynh, tại sao lại là huynh? Sau khi nhìn thấy Dịch Thủy Hàn, gã đàn ông gầy gò cầm đầu nhất thời thoáng sững sốt. Ồ, ta tưởng là ai? Thì ra là người của dòng chính. Dịch Thủy Hàn lạnh lùng nói. Dịch huynh, vô cùng xin lỗi, chúng tôi không biết nơi này là nhà của anh. Nam nhân gầy gò hướng về Dịch Thủy Hàn cúi người chào. Bồi thường cánh cửa, sau đó cút đi. Dịch Thủy Hàn nói. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, thần sắc cổ quái. Dịch Thủy Hàn có quen biết những người này, còn nữa, dòng chính là có ý gì? Sau khi biết được, người đàn ông mặc bộ quần áo hoạt hình, thoạt nhìn như có hội chứng thiếu ngủ, lại vô cùng dễ nóng giận, lại là Dịch Thủy Hàn. Mấy người đàn ông nam nữ trẻ tuổi và gã đàn ông gầy gò kia mang tới, đồng loạt trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Độc Lập Châu từ trước đến nay, anh ta chính là người đàn ông có thực lực võ đạo mạnh mẽ nhất, không ai sánh bằng. Thì ra, ngài chính là Dịch đại ca, chúng tôi vẫn luôn nghe ở bên trên nhắc đến ngài. Dòng chính có thể có được sự ủng hộ của ngài, thực là như hổ thêm cánh. Nữ nhân mới vừa rồi nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, mặt đầy vẻ sùng bái. Ha ha ha, Dịch huynh chính là người dòng chính của chúng ta mà. Nam nhân gầy gò cười nói. Diệp Oản Oản, thế này, Dịch Thủy Hàn lại là người của bọn họ sao? Chính mình lại chạy trốn vào hang cọp rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng vậy, mẹ của Dịch huynh là người của dòng chính chúng ta. Vậy nên tự nhiên, Dịch huynh cũng là người của dòng chính chúng ta rồi. Một cô gái khác cũng vội vàng gật đầu hùa theo. Trận nam nhân gầy gò nhìn về phía Dịch Thủy Hàn. Dịch huynh, bên trên có giao nhiệm vụ, yêu cầu chúng tôi lấy chiếc nhẫn của cô gái này. Còn không đợi Dịch Thủy Hàn mở miệng, Đường Đường cau mày nói. Sư phụ, người không thể khi dễ mẹ của con. Dịch Thủy Hàn nhìn chăm chăm Đường Đường. Ta lúc nào từng khi dễ mẹ của con rồi? Dịch Thủy Hàn nói xong, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên mấy người kia. Ta nhớ rõ, mới vừa rồi ta từng nói, bồi thường cánh cửa, sau đó cút. Dịch huynh. Dịch Thủy Hàn dứt tiếng, thần sắc mấy người nam nữ trẻ tuổi run lên một cái. Chuyện này, đây chính là mệnh lệnh của phía trên. Nữ nhân vội vàng nói. Người ở trên, có quan hệ gì tới ta đâu? Dịch Thủy Hàn dần dần mất kiên nhẫn. Sư phụ ta bảo các ngươi biến, còn không biến đi. Chỉ có một con đường chết, không có cơ hội lần thứ hai đâu. Đường Đường lạnh lùng nhìn mấy người. Được, tiền cửa, chúng tôi sẽ sớm chuyển vào tài khoản của Dịch huynh. Nam nhân gầy gò trong nháy mắt đưa ra quyết định. Sau khi nhìn Diệp Oản Oản một cái, hắn ta mới xoay người rời khỏi nơi này. Chợt sau khi mọi người rời đi, ánh mắt Dịch Thủy Hàn mới rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Nói như vậy, cô có chìa khóa nhà tôi, xem nhà tôi là một chỗ tị nạn sao? Diệp Oản Oản, làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Tôi xem Dịch Đại Hiệp như là nơi tị nạn, chứ không phải quan tâm tới cái nhà. Tất nhiên nợ như vậy, Diệp Oản Oản cũng sẽ không nói ra. Nàng đẹp chứ đâu có ngu. Cô Đường Đường là minh chủ không sợ minh, vậy mà những người này cũng đều không đánh lại sao? Một câu nói kế tiếp của Dịch Thụy Hàn lại khiến cho Diệp Oản Oản sợ hết hồn. Anh biết rồi hả? Diệp Oản Oản mặt đầy lúng túng. Cô thực sự coi tôi là một đứa ngu sao? Người lắp cửa tới cho tôi hôm trước là người của Không Sợ Minh các người. Tôi đã từng thấy qua cậu ta. Dịch Thủy Hàn thở ơ bóc trần. Diệp Oản Oản, bắt đầu cái tên đàn em không đáng tin cậy, bảo cậu ta ẩn nấu tốt cho một chút, vậy mà sẽ bị nhìn ra rồi. Sao vậy? Năm đó ngay cả tôi mà cô cũng dám khiêu chiến, hiện nay cô lại trở thành cái bộ dáng này rồi sao? Dịch Thủy Hàn mặt không đổi sắc nói. Diệp Oản Oản, chính bởi vì hảo hán không đề cập cái chuyện dũng cũ năm xưa. Dịch Đại Hiệp, từ lúc nào mà anh đã nhận biết được thân phận của tôi rồi? Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.